Lột xác, chương 69, phiên ngoại, tại sao ta không có mẹ? Góc truyện audio.com, chấm, cốc cốc cốc, đang lúc ta hết sức chuyên chú chơi LOL, bà ngoại đột nhiên xuất hiện ở phía sau ta. Người đứa nhỏ này, hôm qua mới bị mẹ phê bình, hôm nay lại đang chơi game. Ta sợ hết hồn, chim nhỏ hoa lạc thân ái cũng bởi vậy quang vinh dâng đi tính mạng quý giá. Nhìn tivi trắng đen trên màn hình, ta xoay người, chào mày oán giận với bà ngoại. Bà ngoại, người đi vào không thể gõ cửa sao? Người đem hoa lạc của ta hù chết rồi. Ta gõ rồi, là ngươi quá chuyên tâm trò chơi của ngươi mới không có nghe được. Bà ngoại có chút bất mãn nói, mẹ lập tức sẽ trở về. Đừng chơi, nếu bị phát hiện bị đánh ta cũng không cầu xin thay ngươi. Ta bĩu môi ghét bỏ một tiếng, xoay chuyển trở về trước màn ảnh. Biết rồi, thì chơi bàn này, nghe được cô gái trả lời. Dương lão phu nhân khẽ thở dài. Thật không hiểu bây giờ đứa trẻ làm sao có thể chơi một cái hộp vuông suốt ngày. Lắc đầu một cái quay người đi ra khỏi phòng, khi đang muốn đóng cửa lại. Không quên chỉ vào cái túi đã nằm ở cạnh cửa hết một quãng thời gian. Vật này để nơi này đã lâu rồi, dọn dẹp một chút đi, không cần thì để má Lâm ném đi. Biết rồi, mắt thấy đã đếm ngược xong rồi, ta tùy tiện đáp lời liền bắt đầu tiếp tục phá hủy tháp phòng bị của đối phương. Dương lão phu nhân tự nhiên là bất đắc dĩ, chỉ đành lần nữa thở dài rời khỏi. Victory, sau khi thủy tinh của kẻ địch nổ tung, âm thanh hệ thống lập tức vang lên, ta chậm rãi xoay người. Vốn định phấn khởi chiến đấu tiếp, nhưng nhớ tới ngày hôm qua cô mắng to bể đầu kia. Không khỏi run lên, lập tức tắt máy mới là cử chỉ sáng suốt, nhớ tới vừa rồi bà ngoại để ta thu dọn đồ đạc. Ta đứng lên đi tới trước mục tiêu, đây là lần kia khi Gia Gia nói muốn cùng ba ba. Vương nãi nãi rời khỏi thành thị này đưa tới cho ta. Nói là đồ vật khi còn bé của ta. Nhưng sau khi cầm về lại luôn không có động tới, đem túi mở ra, từ bên trong rút ra mấy tờ giấy, nhìn nội dung trên giấy, ta rất là kinh ngạc, toàn là một ít đồ vẽ linh tinh khi còn bé, không nghĩ tới Gia Gia đều giữ lại cho ta, còn bảo toàn rất khá, không có nửa điểm nhăn nhúm. Tiếp tục lật xuống, nhìn thấy ba chữ, Vô Tử Ngôn. Đông nghiêng tây ngã này, đoán chừng là Gia Gia dạy ta viết tên của chính mình đó. Nhưng mà, khi lật tới tờ tiếp theo, ta thì trở nên không bình tĩnh rồi. Người bạn nhỏ, biết tuần này là ngày lễ cái gì không? Ta của 7 tuổi đang ngồi đến đoan chính, hai tay quy củ gấp ở trên bàn sách nghe lão sư giảng bài. Nhưng chủ nhật là ngày lễ cái gì đây? Ta đáp không được, chẳng lẽ không phải chủ nhật sao? Ta biết, bạn học ngồi ở phía sau ta hưng phấn lấy tay giơ lên kêu gọi. Lão sư quay về bạn học kia mỉm cười gật đầu một cái. Ngày của mẹ, đúng, tuần lễ này là ngày của mẹ à, cũng chính là ngày lễ của mẹ rồi. Lão sư nói tiếp, những người bạn nhỏ đều yêu thích mẹ của mình chứ. Yêu thích, mẹ mỗi ngày chăm sóc các ngươi cũng là rất cực khổ. Cho nên chúng ta hôm nay tới vẽ một chút. Đem mẹ của các ngươi vẽ ở trên giấy, viết lên lời cảm tạ mẹ, sau đó ở chủ nhật tặng cho mẹ làm quà cảm tạ nàng có được hay không a? Được. Các bạn học bốn phía đều hưng phấn đáp trả, dồn dập bắt đầu lấy ra bút vẽ và giấy vẽ vẽ mẫu thân nhà mình. Chỉ có ta, nhìn giấy vẽ trước mặt không có động tác, lão sư cười dò xét tình huống vẽ tranh của bạn học. Còn thỉnh thoảng cho ý kiến. Nhìn lão sư dần dần đi tới trước mặt của ta, lập tức cúi đầu, tay không tự chủ được nắm chặt lấy quần, dường như nghe được tiếng tim mình đập, hả, nhẹ nhàng một tiếng, mặt của ta đỏ rồi, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, vẽ Gia Gia cũng có thể à, nghe được câu này. Ta như nhặt được đại xà yên tâm xuống, cầm lấy bút vẽ vẽ lên trên giấy vẽ, vì cuối cùng ta là đem tranh này vẽ xong. Nhưng ta cũng không có giao cho lão sư, bởi vì ta không muốn ta vẽ khác với những tất cả bạn học họ. Mấy ngày sau đó, ta luôn rầu rĩ không vui, Gia Gia nhìn ở trong mắt, thỉnh thoảng dỗ dỗ ta, ta đều không hề bị lay động. Mãi đến tận chủ nhật được kêu là ngày của mẹ, kia, ở bên dưới không còn cách nào ra ra mạnh mẽ đem ta mang tới trên đường tản bộ. Hy vọng có thể để ta một lần nữa đánh lên tinh thần. Đáng tiếc chuyện không như ý, nhìn đám người qua lại. Mỗi một đứa trẻ đều là mang theo con của chính mình. Nắm lấy mẹ của mình, thương lượng một lúc phải đi đâu chúc mừng, mà ta chỉ cần ra ra. Trái tim thì trở nên càng thêm trầm trọng. Mà ra ra hình như cũng bị màn hình TV trong cửa hàng hấp dẫn lấy. Không có chú ý tới ta không ổn. Lúc này TV đang truyền phát tin tức tài chính kinh tế. Chủ tịch tập đoàn Dương Thị đang tuyên bố thành công thu mua đất chuẩn bị xây dựng tầng lầu cỡ lớn trước. Sau đó, phía sau chủ tịch Dương Thị đột nhiên xuất hiện cô gái. Chính là nguyên nhân hấp dẫn Vu lão đầu. Ra ra. Cuối cùng ta không nhịn được, tại sao ta không có mẹ? Cô gái này vừa hỏi để Vu lão đầu vốn đã tâm thần bất định trở nên càng thêm thất thần. Mãi đến tận nữ tử biến mất ở trong hình, Vu lão đầu nặng nề thở dài, ở trên mặt miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, cúi đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh, ai nói Tử Ngôn bảo bối không có mẹ? Có, sao, đương nhiên là có. Vu lão đầu ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô gái. Nếu không Tử Ngôn là từ trong tảng đá nhảy ra sao? Vậy tại sao nàng không theo chúng ta cùng nhau sinh sống? Hơn nữa ta chưa bao giờ từng thấy nàng, cũng không biết dung mạo của nàng ra sao. Bảo bối, ra ra chậm rãi ôm lấy ta. Mẹ của ngươi chỉ là có chút chuyện không nghĩ rõ ràng. Cần một quãng thời gian đi làm rõ, đợi nàng nghĩ được rồi, sẽ lập tức trở về gặp ngươi. Vậy lúc nào nàng sẽ nghĩ rõ ràng, chẳng mấy chốc sẽ suy nghĩ rõ, bởi vì nàng là người rất thông minh. Mẹ rất thông minh sao? Đúng vậy à, nàng từ nhỏ đã thi hạng nhất, ngươi nói nàng là có phải rất thông minh không? Hơn nữa còn là mỹ nhân à, vẫn luôn là hạng nhất sao? Vậy ta cũng phải thi hạng nhất. Đợi khi mẹ trở lại cho nàng xem, được, đến khi đó mẹ nhất định sẽ rất cao hứng, bởi vì lời của Gia Gia, tâm tình của ta thay đổi tốt hơn. Buổi tối ngày hôm ấy càng mơ mộng đẹp, ở trong mơ, một nữ tử tóc dài trẻ tuổi nắm tay của ta, thỉnh thoảng sẽ ôm lấy hôn để, tuy ta nhìn không rõ bộ dáng của cô, nhưng cảm giác này rõ ràng nói cho ta biết, đây chính là người ta luôn mong mỏi. Ta nhẫn nại ngửi ra mùi bạc hà thơm mát, ngày hôm sau khi hừng đông, ta lặng lẽ rời giường ở trên mặt trái của tờ giấy vẽ ra cô xuất hiện ở trong mộng của ta. Sau đó viết lên chữ, mẹ, mà ở phương diện học tập, ta trở nên càng thêm cố gắng, tin tưởng chỉ cần thi đến số 1, là có thể để mẹ cao hứng, chỉ là không có nghĩ tới những thứ hạng nhất này cuối cùng cũng không có đem mẹ muốn trở về. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa để ta hồi phục tinh thần, theo bản năng cầm giấy vẽ trong tay giấu ở phía sau. Vừa vào cửa đã nhìn thấy dáng vẻ đứa trẻ có chút hoang mang. Dương Vũ Đồng khó tránh khỏi sinh nghi, làm sao vậy, lại làm chuyện xấu rồi hả? Ta đem đầu hạ thấp, cũng không trả lời, kỳ thực Dương Vũ Đồng đã sớm biết nhóc con này vừa rồi nhất định là đang chơi game. Dù cho hôm qua mới bị chửi rủa một trận, hiện tại thấy nàng sợ chính mình sợ thành như vậy, cũng không muốn đi trách cứ như thế, chỉ tính toán nhắc nhở chút cho nàng liền coi như thôi. Thế là đi đến phía máy tính, dùng tay đụng máy tính một cái, không ngoài dự đoán, vẫn là ấm, người đứa nhỏ này, không nói hết lời, cô gái đột nhiên vọt tới trước người Dương Vũ Đồng đem cô ôm lấy. Điều này làm cho cô có chút ngạc nhiên, chắc là cho rằng chính mình muốn đánh nàng, cho nên muốn làm nũng trước tiên thôi. Được rồi, không nói phải đánh ngươi, chỉ cần ngươi không hề như hai ngày trước chơi quên đi chính sự. Không biết ngủ, mẹ đối với ngươi chơi game là không có ý kiến, phải biết có chừng có mực. Ha, ta vẫn cứ không hề trả lời, chỉ là ở trong ngực của cô liều mạng lắc đầu. Đứa nhỏ này mỗi một quãng thời gian sẽ làm ra một ít hành động để Dương Vũ Đồng khó có thể hiểu. Nhìn đến bây giờ là sắp cuối tuần rồi, nhưng địa phương đứa trẻ vừa rồi đứng rải rác mấy tờ giấy. Nhìn kỹ, Dương Vũ Đồng hình như hiểu rõ cái gì. Tay phủ lên lưng của cô gái bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Con mắt làm sao đỏ như vậy? Khóc rồi, mẹ lại mắng ngươi rồi hả? Mới vừa cùng cô đi vào phòng ăn, bà ngoại nhìn thấy hai mắt ta đỏ đỏ, liền bắt đầu triển khai công kích với cô. Hôm qua mới mắng xong hôm nay lại tới. Hiện tại nói khá nhiều rồi. Không phải là chơi game. Đến mức mắng khóc đứa nhỏ sao? Em, cô đã quen phát nổ thất thường của bà ngoại. Không sao cả ngồi vào vị trí. Mãi đến tận sau khi bà ngoại đem hết thảy tâm đắc dạy trẻ, đều nói hết. Cô móc ra một tấm hình đặt ở trước mặt ông bà ngoại. Nhất thời, điên cuồng tiếng cười vang lên. Ta không rõ vì sao nhìn tấm hình kia OMG. Là động tác buồn cười khi ta vừa đi toai xong đang lau cái M ông. Cô lúc nào đem bức ảnh này có được? Bại hoại, ta bị cười đến đỏ mặt, khóc lóc đi đến phía cô. Lấy lại công đạo, tại sao mẹ của ta yêu thích trêu đùa ta như thế? Cách chương.